Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446 La Gia Nghịch Tử. Nghe xong Viên Thư Duật, La Hữu Minh trên mặt nhất thời bắn ra một luồng tức giận. Đúng, căn cứ Viên Thư Duật những này phân tích, hắn đại khái đã đoán ra được là ai xin mời người cho hắn hạ xuống nguyền rủa. Nên chính là hắn con thứ hai. La Tổ Khôn, mấy tháng trước, luôn luôn không dính nhà La Tổ Khôn mang theo một thần thần bí bí người mặc áo đen. Trở lại La Gia tòa nhà ở lại mấy ngày, nói người mặc áo đen là bằng hữu của hắn, còn luôn mồm luôn miệng xưng hô người mặc áo đen kia tại sao, đại sư. Nên chính là bọn họ ở La Gia tòa nhà ở lại cái kia mấy ngày, cho La Hữu Minh hạ xuống nguyền rủa. Cũng chính là La Tổ Khôn cùng người mặc áo đen rời đi mấy ngày sau. La Hữu Minh bắt đầu cảm thấy thân thể không khỏe. Cũng không trách La Hữu Minh tức giận như thế. La Hữu Minh có ba con trai. Lão đại La Tổ Can. Lão nhị La Tổ Khôn. Lão tam La Tổ Hợi. Lão đại La Tổ Can làm người khoan hậu. Làm việc thận trọng. La Hữu Minh đã sớm đem La Gia chuyện làm ăn giao cho lão đại La Tổ Can trên tay. Lão tam La Tổ Hợi, cũng chính là La Tiêm Tiêm phụ thân, làm người nho nhã, ánh mắt kỳ chuẩn, đầu óc là La Gia hai đời bên trong tốt đẹp nhất. Lại là nước Mỹ danh giáo tiến sĩ, từ nước ngoài trở về sau khi, liền vẫn phụ tá chính mình đại ca La Tổ Can. Hai người cũng là phối hợp đến thân mật không kẽ hở. Dùng hơn 20 năm thời gian, liền đem La Gia chuyện làm ăn mở rộng gấp mấy lần. Cũng chính là ở 10 năm trước, La Hữu Minh trở thành Hương Giang thủ phủ. Nếu như không phải hai đứa con trai này, La Hữu Minh cũng sẽ không thuận lợi như vậy trở thành Hương Giang thủ phủ. Mà La Hữu Minh con thứ hai La Tổ Khôn, liền không phải cái bớt việc chủ nhân. Lúc còn trẻ, là Hương Giang có tiếng công tử nhà giàu. Không biết nhường La Hữu Minh cho hắn trà sát bao nhiêu lần cái mông. Như vẻn vẹn là chút chuyện tình yêu. Ngược lại cũng thôi. Dù sao, La Gia nuôi cái công tử nhà giàu vẫn là nuôi nổi. Then chốt là, cái này La Tổ Khôn còn là một phi thường có thể gây sự chủ. Uống rượu, cắn thuốc, hấp, độc, đánh người chí thương, chí tàn. Nếu không là La Gia có tiền, phát sinh rất nhiều chuyện, đều cho người bị hại tiền tài. Nhường người bị hại không truy cứu. Còn có một tốt vô cùng luật sư, La Tổ Khôn đã sớm ở Hương Giang ngục giam, muốn đem lao để tọa xuyên, lên tuổi tác sau đó. La Tổ Khôn trừ tốt trêu hoa ghẹo nguyệt, cái khác thói xấu lớn ngược lại cũng đều sửa đổi rơi mất. Đặc biệt là mấy năm qua, trừ uống chút rượu, bong bóng nữ nhân, tựa hồ cũng không còn trêu chọc phiền toái gì, mà La Hữu Minh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm trước, La Hữu Minh viết xuống di chúc, cho con lớn nhất La Tổ Càn 20% cổ phần, cho con thứ ba La Tổ Hợi 18% cổ phần, mà cho con thứ hai La Tổ Khôn 12% cổ phần. Dù sao, lão đại La Tổ Càn, lão tam La Tổ Hợi những năm này nỗ lực đại gia rõ như ban ngày, mà cho con thứ hai La Tổ Khôn 12% cổ phần, cũng đầy đủ hắn ăn chơi chè chén. Một đời tiêu dao. Lúc đó, La Tổ Khôn cũng là có chút bất mãn. La Hữu Minh không có để ở trong lòng. La Hữu Minh không nghĩ tới, La Tổ Khôn dĩ nhiên sẽ dùng phương thức này đến mưu hại hắn. Tiện thể mưu hại huynh đệ của chính mình. Con cháu, phải biết, nếu như La Gia những người khác đều xảy ra chuyện gì, La Gia không người nào có thể nâng lên đến La Gia trọng trách. Chuyện làm ăn, cái kia La Gia chính là bị người chiếm đoạt phần nhỏ. Hắn La Tổ Khôn căn bản không thể gánh vác lên đến gia tộc chuyện làm ăn. Cuối cùng, nhiều nhất, đạt được nhiều một ít tiền. Sau đó có thể đi tiêu dao. Nghĩ tới chỗ này, La Hữu Minh liền phi thường căm hận. Hắn cảm thấy, La Tổ Khôn hận hắn. Muốn hại hắn, hắn có thể hiểu được. Thế nhưng, La Tổ Khôn làm sao có thể liền huynh đệ của chính mình, anh em ruột, còn có con cháu đều hại đây. Người nhà họ La đều chết sạch. La Gia ngã, đối với hắn có ích lợi gì? Lập tức, La Hữu Minh có chút sầu não. Hắn cảm thấy, hắn không hề có lỗi với đứa con trai này. Mà đứa con trai này còn nghĩ tất cả biện pháp đến hại hắn. Thực sự là nhường hắn không thể tiếp thu. Nhìn thấy La Hữu Minh trên mặt vẻ mặt. La Tiêm Tiêm, La Quyền đại khái cũng là đoán được La Hữu Minh nội tâm ý nghĩ. La Tiêm Tiêm kéo La Hữu Minh tay. Ra ra, ngài còn có đại bá cùng phụ thân ta. Không cần quá sầu não. La Hữu Minh gật gật đầu. Đúng đấy, ta cũng biết. Thế nhưng, chính là có chút khổ sở. La Vong Phàm hỏi nói. Đại sảnh huynh, ngươi biết là ai muốn hại ngươi? La Hữu Minh gian nan gật gật đầu. Hẳn là lão nhị, hắn mang qua một cái gì đại sư mấy tháng trước. Tới nhà ở qua một quãng thời gian. Từ vào lúc ấy sau khi, thân thể ta liền bắt đầu không tốt. La Vong Phàm dùng sức vỗ một cái bắp đùi. Ta La gia dĩ nhiên có như vậy ngỗ nghịch tử tôn. Thực sự là gia môn bất hạnh. Đại sảnh huynh, lần này ngươi không thể nhẹ dạ. Như vậy tử tôn, nên xử lý, hay là muốn xử lý? La Hữu Minh gật gật đầu. Trong đôi mắt lấp lóe qua vẻ kiên nghị. Lão Tam, ta biết rồi, ta ngược lại cũng không đáng kể. Hắn thậm chí ngay cả huynh đệ của chính mình, con cháu đều hại, là không thể thả mặc hắn. Ai biết, lần sau, hắn còn có thể tìm phương pháp gì, tìm người nào đến hại chúng ta. Nếu như không phải Thần Long đại nhân, lần này không chỉ có tính mạng của ta muốn bàn giao nơi này. Khả năng La gia cũng sẽ suy yếu. Thực sự là nghịch tử a, La Vong Phàm gật gật đầu. Nội lục La gia, tuy rằng ở tài lực trên không sánh được Hương Giang La gia. Thế nhưng La Vong Phàm là tam hoa cảnh giới cao thủ. Ở trong gia tộc là nói 102, căn bản không thể xuất hiện cái gì muốn mưu hại bên trong gia tộc thành viên sự tình. Coi như là có người như vậy, cũng sẽ bị La Vong Phàm quả đoán xử lý. Như La Tổ Khôn như vậy có thể gây rắc rối chủ. Ở bên trong lục La gia, khẳng định là sẽ bị biên giới hóa. Căn bản cũng không có khả năng, không có cơ hội mưu hại người trong nhà. Vì lẽ đó, La Vong Phàm đối với La Hữu Minh do dự không quyết định. Thật có chút không lọt mắt. Chính hắn một đại sảnh huynh. Vận may là có. Thức người chi minh cũng là có. Chính là đụng tới sự tình. Do dự không quyết định. Không giống như là người nhà họ La. La Vong Phàm lại trầm tư một chút. Đại sảnh huynh, có muốn hay không ta đi tìm tên khốn kia? Đem hắn xử lý. Tự nhiên còn muốn đem cái kia cái gì đại sư đồng thời xử lý. La Hữu Minh trên mặt lại thoáng hiện qua một vẻ không đành lòng. Hắn tự nhiên rõ ràng. La Vong Phàm nói ý tứ. Xử lý chính là giết ý tứ. Tuy rằng mới vừa nói rất quả đoán. Thế nhưng nghĩ đến muốn thật sự để cho mình đường đệ giết mình con thứ hai. Nội tâm, hắn vẫn còn có chút không muốn. La Vong Phàm càng khí. Đại sảnh huynh, nếu như đặt ở trong chúng ta lục La gia, chính là chết đều sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy. Có can đảm mưu hại mình gia tộc người, vẫn là chính mình trưởng bối, vẫn là cha của chính mình, chính là bị giết chết, cũng phải luyện hồn trăm ngày, nhường hắn hồn phách cũng bay ra mới tốt. Chấm ngoặc kép, La Hữu Minh trong đôi mắt nổi lên nước mắt, người kia tuy rằng đồ vô lại, nhưng là mình cốt nhục a. Chính mình từ nhỏ nhìn thấy đại người. Hắn khi còn bé, chính mình cũng là ôm lấy hắn, cũng là thân qua hắn. Hiện tại, nghĩ đến muốn người kia chết, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Viên Thư Duật ở bên cạnh hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói rằng, còn loại trừ không loại trừ nguyền rủa. Mấy người lập tức hoàn hồn. La Vong Phàm, La Tiêm Tiêm lập tức ngậm chặt miệng. La Hữu Minh nói rằng, xin lỗi. Đại nhân, nói tới nhà ta việc vặt, nhường đại nhân đợi lâu. Đại nhân, bây giờ sẽ bắt đầu cho ta loại trừ nguyền rủa đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, kéo La Hữu Minh hai cái cánh tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.